vết trạng. Một viên Long Hổ Đan, lực lượng của thân thể được tăng cường khoảng một phần. Thu hồi nắm tay, Thẩm Trường Thanh đối với Long Hổ Đan công hiệu của, có nhất định của hiểu biết. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Giới thiệu hiệu quả của đan dược, không có tự thể nghiệm chân chính, rốt cuộc là vẫn kém một chút. Đánh ra một quyền. Năng lượng của Long Hổ Đan bị tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như không bạo phát năng lượng của đan dược, về sau còn có thể hàm dưỡng một chút đối với khí huyết của thân thể, thế nhưng trực tiếp bộc phát ra năng lượng, chẳng khác nào là đem đan dược tiêu hao hết. Cứ như vậy, Long Hổ Đan hàm dưỡng khí huyết của thân thể, cùng với tăng cường thực lực của võ giả, hai thứ này là xung đột, chỉ có thể lựa chọn một thứ, không có cách nào tồn tại cả hai. Sau khi rõ ràng tác dụng cụ thể của Long Hổ Đan, nói thật, Thẩm Trường Thanh có chút thất vọng, bất quá. Cá cùng với tay gấu không thể dùng chung. Một viên Long Hổ Đan có thể khiến lực lượng của chính mình tăng cường được khoảng một phần, cho dù là chỉ có một quyền, tại thời điểm mấu chốt cũng có thể thay đổi kết quả. Nếu như là tất cả Long Hổ Đan đều nuốt vào. Như vậy lực lượng bùng phát, tuyệt đối có thể làm cho người ta khiếp sợ. Long Hổ Đan còn lại không thể dùng lung tung, thời điểm mấu chốt, sẽ có thể giữ mạng. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng thu hồi đan dược, lúc này cửa cũng bị đập vang. Mở cửa. Đứng ở nơi đó chính là Đặng Cốc. Thẩm trưởng lão, phụng lệnh của trấn thủ đại nhân, tại hạ làm dẫn đường người của ngài, mang ngài đi đến thành Lư Dương. Bầu trời là màu xám, không có bất cứ một tia sáng mặt trời nào chiếu vào. Trên đường phố vắng vẻ, có không ít đồ vật rơi lung tung ở nơi ấy, thật giống như là sau một trận hoảng loạn, bách tính sinh hoạt ở đây, toàn bộ đều chạy trốn, chỉ còn lại những thứ này chưa kịp mang đi. Gió thổi qua, giống như quỷ thần đang gầm gừ. Bên trong một cửa hàng bỏ hoang, một người trung niên trên thân nhuộm máu, con mắt cảnh giác nhìn bốn phía, không dám có một chút thư giãn. Đợi sau khi tiếng gió thổi ngừng lại, ông mới thở ra một hơi thật dài. Tạm thời xem như là qua. Cười khổ một chút, người trung niên lại phun một ngụm nước bọt trên mặt đất, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Thứ chết tiệt, sau khi tàn sát tất cả bách tính trong thành, thực lực mạnh mẽ không ít, một chút bất cẩn, vậy mà để thua trong tay của nó. Đáng tiếc 20 vạn bách tính của thành Lư Dương, liền gặp độc thủ của yêu tà, tà trấn ma ti lại không có bất luận biện pháp gì. Không hề nghi ngờ. Người này chính là trấn thủ sứ trong trấn ma ti của thành Phá Sơn, Tuần Khúc. Nghĩ đến sự mạnh mẽ con yêu tà kia, trên mặt của Tuần Khúc lại có kiên kỵ thật sâu. Mắc kẹt trong thành Lư Dương vài ngày thời gian, ông tự nhiên đã có giao đấu cùng con yêu tà kia. Thế nhưng, sau khi tàn sát 20 vạn bách tính trong thành, thực lực của con yêu tà kia đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho dù là ông, đều không có cách nào chống lại. Nếu không phải thủ đoạn của bản thân rất cao, đều không nhất định có thể thoát thân từ trong tay của đối phương. Nhưng mà, cho dù là thoát thân từ trong tay của yêu tà, hiện tại vẫn bị giam trong thành Lư Dương. Tuần Khúc rõ ràng, con yêu tà kia đang tìm kiếm tung tích của mình không ngừng nghỉ. Dù sao một người trấn thủ sứ bị thương, đối với yêu tà mà nói, chính là mỹ vị ngon miệng. Nếu như có thể cắn nuốt bản thân mình, thực lực của con yêu tà kia tuyệt đối sẽ một lần nữa làm ra đột phá. Tới lúc đó, trong phủ U Nam, người có thể khống chế được con yêu tà kia sẽ không nhiều lắm, mặc kệ là vì tính mạng của mình cũng tốt, hay là vì những người khác của phủ U Nam cũng được, Tuần Khúc cảm giác bản thân mình đều không thể đơn giản hy sinh. Chỉ là thành Lư Dương bị sương mù dày đặc bao trùm, như là một phương kết giới, linh khí trong thiên địa đều không có cách nào tiến vào được bao nhiêu. Trong ngày thường, trấn thủ sứ có thể hấp thu linh khí của thiên địa, 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì, đều không có vấn đề gì lớn, nhưng ở chỗ này, muốn kéo dài lâu như vậy, sẽ có chút khó khăn. Càng đừng nói. Trước đó đánh một trận, tiêu hao không nhẹ. Vì khôi phục vết thương, lại liên tục tiêu hao không ít. Bây giờ, Tuần Khúc tự cảm giác lực lượng còn lại của ông, đã không nhiều lắm. Dù cho vẫn trốn, không bị yêu tà tìm được, chờ thêm nửa tháng, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Đợi cho một hai tháng sau, sẽ bị chết đói, bốn ngày, thành Phá Sơn bên kia cũng nên làm ra phản ứng rồi, Quý Thiên Lộc nếu như còn không đến, vậy cứ chờ nhặt xác cho lão tử. Trong lòng Tuần Khúc thầm mắng một câu. Ông kiên trì lâu như vậy, còn có một nguyên nhân, chính là chờ đợi cứu viện của thành Phá Sơn. Thế nhưng, 4 ngày, đủ 4 ngày, không nói trợ giúp, coi như là một cọng lông cũng không có nhìn thấy, Tuần Khúc thậm chí đều hoài nghi, Quý Thiên Lộc có phải muốn thừa dịp cơ hội này loại bỏ chống đối, làm cho bản thân mình chết ở trong thành Lư Dương hay không? Lúc này, bên ngoài con phố lại có gió thổi đến, gió nhẹ vốn nên mềm nhẹ thổi quét trên đường phố vắng vẻ, càng có vẻ quỷ dị, nếu như cẩn thận lắng nghe, thậm chí đều có thể nghe được một vài tiếng bước chân loáng thoáng. Thật giống như thứ thổi qua không phải gió, mà là một thứ gì đó ẩn hình nhìn không thấy, đang dò xét xung quanh, loảng xoảng. Loảng xoảng. Cửa phòng không ngừng rung động. Dường như bên ngoài có người cố sức đập cửa, sắc mặt của Tuần Khúc khôi phục bình tĩnh, nhìn cửa phòng không ngừng chấn động, hắn không có làm ra bất luận hành động gì. Bị nhốt trong thành Phá Sơn vài ngày thời gian. Vị trấn thủ sứ này cũng đã có một vài kinh nghiệm. Chương 452, thành Lư Dương, 2, Thẩm trưởng lão, phía trước chính là thành Lư Dương, dục ngựa đi trước, tay cầm lấy roi ngựa của Đặng Cốc, chỉ về hướng phía trước nơi ánh mắt có thể nhìn được. Thật ra không cần hắn nói. Thẩm Trường Thanh cũng thấy được sương mù dày đặc phía trước. Diện tích che phủ của sương mù dày đặc rất lớn, tới gần nhìn lại, hình như là che cả bầu trời, toàn bộ thiên địa đều bị sương mù phân thành hai. Thế nhưng nhìn từ xa, sương mù dày đặc tuy rằng rộng lớn, nhưng cũng không có đến mức che cả bầu trời khiến người ta sợ hãi như vậy. Thành Lư Dương, nhìn sương mù dày đặc trước mặt, coi như là với nhãn lực của tông sư đỉnh phong, cũng không thể nhìn xuyên được nửa phần. Những sương mù dày đặc bắt đầu khởi động, thật giống như là sinh linh còn sống. Tầm mắt có thể nhìn được. Đều có ảo giác bị cắn nuốt. Hai người đều dừng lại khi tới gần thành Lư Dương trăm trượng, Đặng Cốc thở dài, ta đã từng tới thành Lư Dương vài lần, tuy rằng không phồn vinh bằng thành Phá Sơn, nhưng làm cho người ta lưu luyến quên phản, không ngờ rằng, chỉ là một thời gian không gặp, lại trở thành dáng vẻ như vậy. Bách tính bình thường ở trước mặt của yêu tà, nhỏ yếu đến đáng thương. Tuy rằng hiện tại, không có thật sự nhìn thấy thành Lư Dương phía sau sương mù dày đặc. Thế nhưng, hắn cũng có thể biết. Bách tính trong thành Lư Dương, đều đã rơi vào trong tay của yêu tà, hậu quả như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời. Kết giới thật mạnh mẽ. Chân chính tới gần thành Lư Dương, Thẩm Trường Thanh mới có thể cảm nhận được chính xác sự mạnh mẽ của kết giới trước mắt. Khác với lĩnh vực do thiên tai tự thành. Yêu tà mạnh mẽ, cũng có thể lợi dụng lực lượng của bản thân, tạo ra một kết giới lợi hại. Ở trong kết giới, lực lượng của yêu tà có tăng cường nhất định không nói, tất cả người bị vây ở bên trong kết giới, nếu như không có lực lượng phá vỡ kết giới, căn bản là không trốn thoát được hiện tại. Thẩm Trường Thanh mới tính là thật sự rõ ràng. Vì sao bách tính của thành Lư Dương không có trốn ra, ngay cả cường giả của trấn Ma Ti đều là trâu đất xuống biển. Nguyên nhân không lạ. Chính là bởi vì cái kết giới trước mắt này chỉ là. Nếu muốn từ phương diện kết giới, phán đoán ra thực lực của yêu tà, cũng là không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đặng Cốc, kết giới của thành Lư Dương rất mạnh mẽ, thủ đoạn của yêu tà bên trong cũng không tầm thường, Đặng Trừ Ma liền lưu lại ở nơi này đi, trong vòng 3 ngày nếu như ta không có đi ra từ trong kết giới, ngươi trở về trấn Ma Ti cầu viện. Mặt khác, nói cho Quý Thiên Lộc. Nếu như yêu tà trong thành Lư Dương nuốt được ta cùng Tuần Khúc, như vậy thực lực nhất định sẽ lớn mạnh đến một mức độ đáng sợ. Khi đó, thành Phá Sơn có thể ngăn cản được hay không, chính là một vấn đề. Nói xong, Thẩm Trường Thanh cũng không chờ Đặng Cốc trả lời, liền trực tiếp đi về hướng của kết giới. Tuần Khúc bị nhốt trong thành Lư Dương 4-5 ngày, Quý Thiên Lộc cũng không có hành động giải quyết. Mặc kệ đối phương là vì bận tâm thành Phá Sơn, hay là bởi vì kiên kỵ yêu tà của thành Lư Dương, những cái này đều không có quan hệ cùng bản thân mình. Nhưng mà, hắn cũng không hy vọng bản thân mình bị nhốt thành Lư Dương, sẽ dường như Tuần Khúc, phải chờ thành Phá Sơn có đủ lực lượng, mới có thể phái người đến cứu viện. Nói trắng ra là, Thẩm Trường Thanh biết, bản thân mình đến thành Lư Dương là cứu người thuận tiện kiến giá trị giết chóc, căn bản không phải đi tìm cái chết. Hắn căn dặn Đặng Cốc, trong đó có chút ít uy hiếp ở bên trong. Đương nhiên, cũng là một câu nói thật. Thực lực của Quý Thiên Lộc khẳng định là không bằng Đông Phương Chiếu, thực lực của yêu tà trong thành Lư Dương hiển nhiên không tầm thường, nếu như nuốt một người trấn thủ sứ, cùng với một người tông sư của cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, như vậy khả năng làm ra đột phá sẽ rất lớn. Hơn nữa, Thành Lư Dương cùng Thành Phá Sơn cách nhau không xa. Yêu tà của Thành Lư Dương đột phá thành công, Thành Phá Sơn sớm muộn cũng sẽ là mục tiêu của nó. Khi đó, dựa vào thủ đoạn của Quý Thiên Lộc, Thẩm Trường Thanh không cho rằng đối phương có thể ngăn cản được. Trong lòng nghĩ việc, hắn vẫn tiếp tục bước vào kết giới. Khi thân thể chạm đến sương mù dày đặc, một luồng khí tức âm tà mạnh mẽ đột ngột xuất hiện, luồng khí tức âm tà này rất mạnh, đủ để cho tông sư bình thường biến sắc. Chỉ thấy thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động. Khí huyết nóng rực dường như mặt trời xoay chuyển, dễ dàng đem luồng khí tức âm tà xua tan. Mạnh hơn so với quỷ quái cấp sát, thế nhưng kém khá xa so với khí tức của Vương Mộ Bạch, tuy rằng đạt đến đẳng cấp của yêu ma, nhưng còn không có đáng sợ như Vương Mộ Bạch. Trong nháy mắt, hắn đã có một đánh giá đối với thực lực của yêu tà. Mạnh hơn so với cấp sát, vững vàng ở cấp bậc yêu ma. Nhưng kém khá xa so với đại yêu, không có bất luận cái gì có thể sánh bằng. Bên kia, Đặng Cốc nhìn Thẩm Trường Thanh tiến vào bên trong sương mù dày đặc, sau đó hoàn toàn mất đi hình bóng, trên mặt cũng có thần sắc lo lắng. Không biết Thẩm trưởng lão có thể giải cứu Tuần Trấn Thủ hay không? Hắn đã biết tin tức Tuần Khúc bị nhốt ở bên trong. Lúc vừa nhận được tin tức, Đặng Cốc cũng bị hoảng sợ. Một vị trấn thủ sứ. Vậy mà bị nhốt ở trong thành Lư Dương. Tin tức này truyền ra, đủ để tạo thành địa chấn mạnh mẽ cho trấn Ma Ti. Đồng thời, hắn đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, cũng có một hiểu biết càng thêm toàn diện. Không phải tông sư hậu kỳ như tưởng tượng của bản thân, mà là cường giả của hệ thống thân thể đỉnh phong. Tông sư đỉnh phong. Đặng Cốc cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương sẽ là tồn tại của cảnh giới này. Hắn cũng gián tiếp rõ ràng. Quý Thiên Lộc vì sao sẽ để Thẩm Trường Thanh tiến vào thành Lư Dương cứu Tuần Khúc? Tông sư đỉnh phong. Không kém gì trấn thủ sứ bình thường, bên trong trấn Ma Ti của thành Phá Sơn, người có thể cùng sánh vai, một tay đều có thể đếm được. Bây giờ, Đặng Cốc chỉ là yên lặng đứng ở nơi ấy chờ đợi, hắn không có suy nghĩ đi vào thành Lư Dương. Chương 453, tấn công không biết tên, một, đúng như Thẩm Trường Thanh nói. Yêu tà của thành Lư Dương quá mạnh mẽ. Bản thân mình chỉ là một người tông sư bình thường đi vào, cũng không có khả năng chống lại. Khó tránh khỏi còn khiến đối phương phân tâm chăm sóc cho mình. Hơn nữa, trong nội tâm của hắn, cũng có một chút sợ hãi hơi không thể nhận ra. Đó là sợ hãi sản sinh ra đối với một tồn tại mạnh mẽ không biết. Thâm nhập vào bên trong sương mù dày đặc, Thẩm Trường Thanh không có thay đổi phương hướng, vẫn đi về phía trước. Có thể là một khắc. Cũng có thể là nửa canh giờ. Đường viền của một tòa thành trì liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, thành trì rất lớn. Nhưng trong sương mù dày đặc chỉ hiện ra một cái bóng, làm cho người ta có cảm giác, đây không giống như là một tòa thành trì, mà là một con thú khổng lồ đáng sợ đang ngủ say. Đợi khi Thẩm Trường Thanh đi tới gần, mới chính thức thấy rõ diện mạo của tòa thành. Trên bề mặt tường thành có dấu vết loang lổ, tượng trưng cho tòa thành này đã tồn tại thời gian rất dài, lối vào tòa thành trì được mở rộng, thêm vào sương mù dày đặc bao trùm, thật giống như là miệng của con thú khổng lồ, bất luận người nào tự ý đi vào. Đều sẽ bị cắn nuốt. Bước chân thoáng dừng lại. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cất bước hướng về bên trong. Đi vào từ cửa đông, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được cả người bị một luồng khí tức âm tà bao bọc, đồng thời trong mơ hồ dường như có một đôi mắt âm u lạnh lẽo, đang nhìn chăm chú vào bản thân mình. Hắn biết, bản thân mình hiện tại đã bước vào trong lĩnh vực của yêu tà. Thậm chí, con yêu tà không biết tên kia, thật sự đang ở trong chỗ tối quan sát bản thân mình. Đối với chuyện này, trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh giác, chỉ là bề ngoài vẫn không lộ dấu vết. Hắn bây giờ, đã sớm không phải như lúc mới ra đời. Yêu tà tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể nghiền ép được bản thân mình. Chậm rãi đi vào trong thành, thần niệm nhận biết của Thẩm Trường Thanh được phóng tới lớn nhất, cảm nhận nhất cử nhất động xung quanh. Cái gọi là thần niệm chính là một loại năng lực hắn nắm giữ sau khi tông sư bước vào hệ thống tinh thần, trong đó. Khi hệ thống tinh thần đi càng xa, như vậy phạm vi nhận biết của tinh thần sẽ càng lớn. Như Thẩm Trường Thanh như bây giờ, năng lực thần niệm nhận biết của hắn, lấy bản thân làm trung tâm, bất kỳ động tĩnh nào trong vòng 10 trượng xung quanh, đều không có khả năng giấu giếm được nhận biết của hắn, nói cách khác. Không ai có thể lặng yên tới gần hắn không một tiếng động. Trừ khi bản thân hắn nằm trong một trạng thái thư giãn. ánh mắt có thể nhìn thấy. Trên đường phố trống trải, đồ vật nằm lung tung, thật giống như người ở chỗ này trước đó không lâu, bởi vì có vài nguyên nhân mà chạy nạn tập thể. Trên đường phố lớn như vậy, không có một chút nhân khí. Chỉ có những đồ vật không kịp mang đi, bị vứt bỏ ở tại đây. Xem ra bách tính của thành Lư Dương, toàn bộ đã thật sự chết ở trong tay của yêu tà. Cảnh tượng trước mắt, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh trầm xuống. Căn cứ tin tức của thành Phá Sơn cung cấp mà xem, từ sau khi kết giới xuất hiện, thành Lư Dương không có bất luận một bách tính nào rời đi. Cho nên, 20 vạn bách tính của thành Lư Dương, thật ra đều ở trong thành, thế nhưng hiện tại, thành Lư Dương không có bất kỳ dấu vết của một người bách tính nào. Nếu như nói có một hai bách tính trốn đi, không phải không có khả năng này. Thế nhưng nói 20 vạn bách tính, toàn bộ đều trốn đi, hơn nữa không có bất luận dấu vết nào, hắn sẽ không tin. Cứ như vậy, chỉ còn lại một lời giải thích. Bách tính của thành Lư Dương, nhất định là đã chết ở trong tay của yêu tà. Kết quả này, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã sớm có phỏng đoán, trong lòng hắn tuy rằng có phẫn nộ, nhưng cũng không có bởi vì phẫn nộ mà mất đi lý trí. Mục đích chuyến này của bản thân mình chính là tìm được Tuần Khúc, sau đó đem đối phương cứu ra, nếu có cơ hội, vậy thuận tiện diệt trừ yêu tà của nơi đây, nhưng nếu như không có cơ hội, vậy rời đi trước rồi hãy nói. Chỉ là nhìn con phố vắng vẻ cô quạnh tán loạn, Thẩm Trường Thanh có chút bất đắc dĩ. Muốn tìm được hành tung của một người ở chỗ này, không có dễ dàng như vậy. Trừ khi làm ra động tĩnh lớn. Nhưng mà tình hình lúc này như vậy, hắn cũng không dám dính vào. Trước tìm xem sao. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, bước chân đi tới phía trước không nhanh không chậm, thần niệm mở rộng không ngừng nghỉ, hy vọng có thể tìm được hành tung của Tuần Khúc. Thời gian trôi qua. Một bóng người áo xanh đang chậm rãi đi tới trên đường phố vắng vẻ, cả một tòa thành lớn như vậy giống là một tòa tử thành, không có bất luận sinh linh sống nào tồn tại. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh đều đã quên, bản thân mình đến tột cùng đã đi bao nhiêu con phố, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm được hành tung của Tuần Khúc. Còn có thành Lư Dương tồn tại ở trong kết giới, có kết giới bao trùm. Thành Lư Dương không phân biệt được đêm tối cùng ban ngày, vĩnh viễn đều nằm trong một trạng thái âm u mờ mịt. Thời gian trôi qua, hắn đều có chút không rõ, bản thân mình đến tột cùng đã tiến vào thành Lư Dương được bao lâu. Lúc này, có gió gào thét mà đến, cơn gió vốn nên nhẹ nhàng không biết vì sao đột nhiên gia tăng không ít, âm thanh gió thổi dần dần diễn biến thành tiếng kêu gào của oan hồn. Vù. U. Thẩm Trường Thanh dừng bước chân lại. Tiếng gió thổi sắc bén, quét vào lỗ tai hắn nghe được, là vô số âm thanh hỗn loạn. Xoay người nhìn lại, không có bất luận thứ gì. Có kỳ quái. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Thành Lư Dương đã bị kết giới bao vây, coi như là ánh sáng đều không vào được, càng đừng nói là gió, còn có nơi đây quỷ dị vắng vẻ, đột nhiên có âm thanh, khó tránh khỏi sẽ làm nhiều người nghi ngờ. Bất quá. Thẩm Trường Thanh không có lui về phía sau, cũng không có tránh né. Đi tới thành Lư Dương lâu như vậy, một mực tìm kiếm hành tung của Tuần Khúc, thế nhưng không có một chút thu hoạch. Lúc này, hắn đã có chút không nhịn được. Chương 454, tấn công không biết tên, 2, tay phải cầm chuôi đao bên hông, Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ, mắt nhìn phía trước. Mặc dù phía trước không có thứ gì cả, nhưng trong mơ hồ có loại dự cảm đang nói với hắn, có một thứ gì đó nhìn không thấy, đang hướng về bản thân mình. Tiếng gió thổi càng lúc càng lớn. Hơn nữa là càng ngày càng dày đặc. Trên đường phố trống trải, âm thanh gào thét của gió đã gần trong gang tấc, đồng thời những tiếng gió dày đặc ngoại trừ tiếng rít gào, càng như là tiếng bước chân dày đặc, thật giống như có một đoàn người chạy trong con phố. Thẩm Trường Thanh không có động tác, chỉ là tay cầm chuôi đao, thoáng chặt một chút. Một hơi thở. Hai hơi thở. Tới. Dự cảm mơ hồ xuất hiện trong lòng, ánh sáng lóe lên trong mắt của Thẩm Trường Thanh, tay cầm chuôi đao trong giây lát khẽ động, trường đao đã sớm xúc thế từ lâu lập tức ra khỏi vỏ. Âm. Trường đao ra khỏi vỏ, đao cương huyết sắc như vạn quân xung phong, lực lượng sát phạt ngập trời bộc phát ra trong giờ phút này. Trên đường phố không có một bóng người trước mắt, chỉ có đao cương huyết sắc quét ngang tất cả, hơi thở tiếp theo. Xoẹt. Dường như là có vật gì bị xé rách, đồng thời trên đường phố vắng vẻ, bộc phát ra tiếng kêu rên thê lương. cùng phong gào thét. Nhưng từ hai bên người mà qua. Thẩm Trường Thanh một tay cầm đao, đứng ở giữa cùng phong, vạt áo cũng không có nhấc lên một chút. Hồi lâu sau đó, gió êm sóng lặng. Những cơn gió ấy trong chớp mắt biến mất không thấy, thật giống như là chưa từng xuất hiện qua. Huyền Nguyệt đao vào vỏ, trên mặt của hắn không có vẻ vui mừng, có chỉ là ngưng trọng. Thủ đoạn của con yêu tà này có chút quỷ dị. Rất hiển nhiên. Vừa rồi chính là một trong các thủ đoạn của yêu tà. Tấn công vô ảnh vô hình. Nếu như không phải võ giả của cảnh giới tông sư, rất khó nhận thấy được sự tồn tại của đòn tấn công này. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh đều không có cách nào khẳng định, đòn tấn công mới vừa rồi, đến tột cùng là con yêu tà kia tự mình ra tay, hay là lực lượng của bản thân kết giới, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thật là phiền phức. Thần niệm khuếch tán ra ngoài. Xác nhận đồ vật thần bí vừa rồi, bị bản thân mình đánh đuổi, hắn mới xoay người rời đi. Đồng thời Thẩm Trường Thanh cũng nhìn bản điều khiển của mình một chút. Giá trị ghi chép trên bản điều khiển, vẫn không có thay đổi gì. Nói cách khác, thứ vừa rồi tập kích mình, hoặc chính là không có chết, chỉ là bị thương rút đi, hoặc là chính là đã chết trước đó, nên không thể cống hiến giá trị giết chóc cho mình. So sánh với cái trước, hắn càng hy vọng là cái sau. Dù sao một đao vừa rồi của bản thân mình ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng. Tông sư bình thường. Ở trước mặt một đao ấy, tuyệt đối không có khả năng sống. Quỷ quái cấp sát. Cũng có thể trực tiếp giết chết. Nếu như thứ vừa rồi tập kích mình, thừa nhận một đòn như vậy mà không chết, như vậy hệ số nguy hiểm của Thành Lưu Dương sẽ tăng lên một cấp độ. Bên kia. Lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào Thành Lưu Dương, ở một phương hướng khác, cũng có mấy bóng đen đi vào trong thành. Vừa nhìn. Những bóng đen ấy hình như không khác biệt nhân tộc. Nhưng cẩn thận nhìn lại nói, sẽ phát hiện những bóng đen này và nhân tộc bình thường có khác biệt rất lớn. Trong mắt màu xanh, vảy giáp, sau lưng có đuôi, cùng với luồng khí tức âm tà không lúc nào không tỏa ra trên người, đều đang nói rõ ràng thân phận thật sự của bọn họ. Phủ U Nam vô thanh vô tức có yêu tà mạnh mẽ như thế xuất hiện, quả nhiên là làm cho người ta ngoài ý muốn. Tô Uyển Nhi cười khẽ. Khuôn mặt quyến rũ phối hợp với con ngươi xanh lục, không chỉ không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, trái lại có thể khiến người sinh ra xúc động không hiểu trong lòng. Chỉ là, khi thấy vảy giáp trên da lộ ra bên ngoài quần áo của ả, có thể làm cho người ta chùn bước. Nghe vậy, người đi ở phía trước, sử dụng âm thanh khàn khàn âm u lạnh lẽo mà nói, nó xem như là vận khí không tệ, vừa lúc phủ xuống tại thành Lưu Dương, mới vừa xuất thế liền cắn nuốt 20 vạn bách tính trong thành. Mới có thể có tạo hóa như vậy. Nếu như nó thức thời, nên hiểu được làm như thế nào, bằng không trách không được chúng ta. M. Hưu đại nhân nói cũng phải, Tô Uyển Nhi cúi đầu, ngữ khí cung kính. Ả tuy rằng là trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh, nhưng ở trước mặt tộc yêu tà chân chính, địa vị vẫn thấp hơn không ít. Lần này Phủ U Nam có yêu tà mạnh mẽ xuất hiện, tộc yêu tà cùng với Vĩnh Sinh Minh muốn đem con yêu tà này lôi kéo vào trong trận doanh của phe mình. Dù sao đánh một trận ở thủ đô, lực lượng của yêu tà tại Đại Tần cũng tổn thất một phần, nếu như có thể bổ sung một chút, vậy không thể tốt hơn. Cho nên, Vĩnh Sinh Minh liền phái hai người trưởng lão, cùng đi với cường giả trong tộc yêu tà, đến thành Lưu Dương. Lúc hai người nói chuyện với nhau, một lão già thân mọc đầy vảy giáp, trong tròng mắt xanh lục lộ ra vẻ hung ác bên cạnh Tô Uyển Nhi, cũng chậm rãi mở miệng, từ tin tức của chúng ta mà xem. Thành Phá Sơn của Phủ U Nam có vẻ như cũng có một vị trấn thủ sứ, bị nhốt ở trong thành Lưu Dương, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, bằng không gặp phải tên trấn thủ sứ kia, sẽ có phiền toái không nhỏ. Trấn thủ sứ. Lời nói vừa dứt, trong mắt của Âm Hưu cùng Tô Uyển Nhi, đều có thần sắc kiên kỵ. Đối với bọn họ mà nói, trấn thủ sứ chính là uy hiếp lớn nhất, tên trấn thủ sứ kia bị nhốt trong thành Lưu Dương đã vài ngày thời gian, nói không chừng đã sớm chết. Coi như là không chết, hắn cũng không nhất định có can đảm lộ diện, còn có thành Lưu Dương lớn như vậy, xác suất gặp phải quá nhỏ. Âm Hưu hừ lạnh. Ngay sau đó, ánh mắt của gã lại âm u lạnh lẽo vài phần, hơn nữa, hắn bị nhốt trong thành Lưu Dương nhiều ngày như vậy, nếu như không chết thực lực cũng rất khó bảo lưu tại thời điểm đỉnh phong, bằng vào thực lực của chúng ta, tính là thật sự gặp phải hắn, cũng không cần e ngại bao nhiêu. Nếu như có thể chém giết một người trấn thủ sứ, chỗ tốt sẽ không nhỏ. Chương 455, là chiến đấu hay là đột phá, một, nói xong. Trong lòng Âm Hưu cũng có chút nóng rực, đương nhiên phần lớn là sát ý. Tộc yêu tà đến nay không thể tấn công Đại Tần, nhân tố rất lớn, là bởi vì có những trấn thủ sứ ấy tồn tại. Là bọn họ. Khiến tộc yêu tà không thể quân lâm quốc thổ của Đại Tần. Cho nên, ai có thể chém giết trấn thủ sứ, cho dù là một người trấn thủ sứ yếu nhất, trong tộc yêu tà đều có thể đạt được ban thưởng rất lớn. Càng đừng nói, lực lượng máu thịt của bản thân trấn thủ sứ, chính là thuốc bổ của tộc yêu tà, dù cho không có bất luận ban thưởng gì, chỉ cần cắn nuốt được nó, đều có thể tăng trưởng lực lượng cực lớn. Trên đường phố, có chiến đấu kịch liệt đang diễn ra. Trên người Tuần Khúc bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hai tròng mắt đỏ đậm, năng lượng màu đen quanh quẩn trên hai tay, một chưởng rồi một chưởng liên tục được đánh ra, không ngừng quét ngang bốn phía. Tránh né. Cuối cùng là không có cách nào, sau khi trải qua vài ngày trốn tránh, ông vẫn là bị con yêu tà kia tìm được. Bây giờ, xung quanh bắt đầu xuất hiện gió, thật ra chính là con yêu tà không biết tên nào đó. Vô ảnh vô hình. Bản thân cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng nhận biết mạnh mẽ, để đối phó những thứ kia. Một chưởng cương mãnh, làm cả con phố đều nổ văng. Tiếng thét chói tai, hình như có thể trực tiếp tiến vào linh hồn của người. Đối với chuyện này, thần sắc Tuần Khúc bất biến, trở tay lại đánh ra một chưởng, đem thứ ẩn giấu phía sau lưng mình tiêu diệt. Rất nhanh. Gió êm sóng lặng. Ông rốt cục thu tay lại, năng lượng màu đen cũng thu hồi. Chỉ là loại dự cảm không tốt trong lòng, từ đầu đến cuối không có biến mất, trái lại là càng ngày càng nghiêm trọng, hình như là có chuyện gì không tốt, gần xảy ra. Thứ kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Sắc mặt Tuần Khúc ngưng trọng, ông vốn cho rằng, hành tung của mình bại lộ, con yêu tà trốn trong chỗ tối, nên chính thức ra tay đối phó mình mới phải, kết quả. Từ đầu tới đuôi, con yêu tà trốn trong chỗ tối, đều không có ra tay. Không. Không phải không có ra tay. Là bởi vì con yêu tà kia, căn bản chưa từng đến, Tuần Khúc rất rõ ràng. Con yêu tà kia muốn giết chết mình, hoặc là, muốn cắn nuốt mình, từ đó làm ra đột phá. Hiện tại, bản thân mình bại lộ hành tung, đối phương không có đạo lý không ra tay. Chẳng lẽ, Tuần Khúc nghĩ tới một khả năng, sắc mặt không khỏi đại biến. Sau đó, ông lại lắc đầu. Không có khả năng. Nó sao có thể một lần nữa làm ra đột phá đơn giản như vậy chứ? Thế nhưng không dễ nói, tất cả bách tính của thành Lư Dương nếu như thật sự bị nó cắn nuốt, đột phá không phải chuyện không có khả năng. Sắc mặt Tuần Khúc xấu xí. Đây là khả năng tệ đến không thể tệ hơn. Ông đã giao đấu cùng con yêu tà kia, thủ đoạn của đối phương, hoàn toàn không kém gì trấn thủ sứ. Nếu như là ở ngoài kết giới, Tuần Khúc có nắm chắc đối phó con yêu tà kia. Nhưng ở trong kết giới, ông liền không phải đối thủ. Dưới tình huống như vậy, nếu như con yêu tà kia lại làm ra đột phá, Tuần Khúc có chút khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng sẽ mạnh mẽ đến tình trạng gì. Khi đó, bản thân mình liền thật sự trở thành thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có thể chờ chết. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó đột phá thành công, bằng không không chỉ là mình phải chết, Phủ U Nam cũng có phiền toái lớn. Tuần Khúc lắc đầu. Về tình về lý, ông cũng không có đạo lý ngồi xem đối phương đột phá thành công. Hồi lâu sau đó, ông lại có chút nhục chí. Quả thật không thể để con yêu tà kia đột phá thành công, nhưng vấn đề ở chỗ, bản thân mình nên ngăn cản như thế nào mới được. Luận về thực lực. Lúc trước đã giao đấu, ông hiển nhiên không phải đối thủ. Nếu như tùy tiện đi qua, vậy không phải ngăn cản đối phương đột phá, mà là lúc đối phương đột phá, hỗ trợ tăng thêm một món ăn. Sau đó, Tuần Khúc liền nhịn không được, lại tức giận mắng Quý Thiên Lộc một lần. Ông thật sự nên đến nhanh lên một chút, hay là muốn thật sự chờ ta chết, rồi mới hỗ trợ nhặt xác? Nếu có thể trở về, ông tính là biết rõ đánh không lại, cũng muốn đấu một trận với đối phương. Không có biện pháp. Hành vi của đối phương, quả thật không phải người làm, bản thân mình đều bị kẹt ở thành Lư Dương lâu như vậy, vậy mà không có ai đến một chút. Nếu như có người đến, bản thân mình cũng sẽ không lưu lạc đến nước này. Mắng một lần xong, Tuần Khúc cũng không có tiếp tục mắng nữa, dù sao thì Quý Thiên Lộc cũng nghe không được, mắng cũng mắng không khí, chỉ là lãng phí sức lực của bản thân mình. Nhiều lắm chính là giận quá, mắng một câu trút giận mà thôi. Bỗng nhiên, thần niệm của ông hơi khẽ động, Tuần Khúc quay đầu nhìn về phía đầu cùng của con phố, trên mặt có thần sắc cổ quái, có mong chờ, cũng có cảnh giác. Có người tới, hơn nữa không chỉ là một. Trong nhận biết, ông biết, ở đầu đường, đang có mấy người hướng về bên này. Trong lúc nhất thời, Tuần Khúc cũng không thể xác định là địch hay là bạn. Suy nghĩ một chút, ông nhìn về phía kiến trúc bên cạnh, thả người nhảy lên, nhảy tới trên đỉnh, sau đó nằm úp xuống, tầm mắt yên lặng nhìn về phía đầu đường. Không bao lâu, đám người Tô Uyển Nhi xuất hiện ở đầu đường. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng có dao động của chiến đấu, vì sao đột nhiên biến mất nhanh như vậy? Sắc mặt Tô Uyển Nhi đầy nghi hoặc. Cho dù là cách có chút xa, ả cũng cảm giác được sự dao động của chiến đấu. Mà khi mọi người chạy đến đây, đập vào mắt, cũng chỉ có con phố vỡ nát, âm hưu lạnh lùng nói, lúc này sinh linh trong thành Lư Dương hẳn là không còn bao nhiêu, mà có tư cách hình thành dao động như vậy, rất có khả năng chính là trấn thủ sứ mắc kẹt trong thành. Trấn thủ sứ. Hai người trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh căng thẳng trong lòng. Chỉ là bọn họ nghĩ đến trước mặt của mình, chính là cường giả của tộc yêu tà, tâm trạng căng thẳng lại thả lỏng xuống một chút. Trấn thủ sứ là mạnh mẽ không sai. Nhưng vị cường giả của tộc yêu tà cũng không phải kẻ yếu, có người này. Đối phó trấn thủ sứ cũng không phải không có khả năng. Chương 456, là chiến đấu hay là đột phá, hay, một người khác nói, M. Hưu đại nhân, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Hắn rời đi hay chưa còn không xác định, có lẽ trốn ở gần đây cũng có khả năng, chúng ta không cần để ý tới nhiều, trực tiếp đi tìm con yêu tà kia là được. Thần sắc âm hưu không thay đổi, lão hiện tại không có ý giao đấu cùng Tuần Khúc. Việc cấp bách là tìm được con yêu tà trốn trong thành Lư Dương trước, sau đó đem đối phương lôi kéo gia nhập trận doanh của mình, cuối cùng mới là lúc đối phó Tuần Khúc. Nghe vậy, hai người cũng không có đáp lời. Âm hưu khuếch tán thần niệm ra ngoài, nhìn quét rất nhiều lần xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì, mới đi tiếp về phía trước. Thấy cảnh này, Tô Uyển Nhi và tên trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh đều vội vàng đuổi theo sau. Trên nóc nhà, Tuần Khúc thu hồi khí tức của mình, thời điểm thần niệm của đối phương quét ngang tới, ngay cả thở mạnh cũng không dám ra, rất sợ để đối phương cảm nhận được, đợi mấy người hoàn toàn rời đi, ông mới từ trong chỗ tối đi ra. Yêu ma. Sắc mặt Tuần Khúc âm trầm như nước. Ông không nghĩ tới, lúc này còn có thể có yêu ma tiến vào thành Lư Dương. Hơn nữa nghe đối phương nói, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là lôi kéo con yêu tà trong thành Lư Dương. Vốn sự việc này đã đủ phiền phức. Bây giờ, ngay cả tộc yêu tà đều chen một chân vào, độ khó lại tăng lên một cấp. Về phần hai người trưởng lão Vĩnh Sinh Minh bên cạnh của âm hưu, Tuần Khúc thật ra là không có lưu ý hai tên yêu nhân tông sư hậu kỳ, thực lực là không sai. Nhưng tại trước mặt trấn thủ sứ, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhìn phương hướng rời đi của đối phương, trên mặt của ông hiện ra thần sắc dãy dùa. Đi? Hay là không đi? Đây là một vấn đề, nếu như tùy ý để tộc yêu tà lôi kéo thành công, như vậy thế cục của phủ U Nam sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa, hai tên yêu nhân của Vĩnh Sinh Minh cộng thêm một con yêu ma, vậy mà có thể tiến vào thành Lư Dương dễ dàng như vậy, xem ra còn không có khiến cho trấn ma ti chú ý như vậy. Đối với thủ đoạn ẩn nấp của tộc yêu tà, Tuần Khúc cũng bị kinh hãi. Trước đây, không nói yêu ma, cho dù là một con quỷ quái cấp sát, đều rất khó ẩn giấu được tung tích của mình, chỉ cần có một chút khí tức âm tà tiết lộ, đều có thể bị trấn ma ti phát hiện. Về phần yêu ma, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào Đại Tần, càng không có bất luận khả năng gì. Thủ đoạn ẩn nấp của tộc yêu tà trở nên mạnh mẽ, việc này phải truyền ra mới được. Bằng không yêu ma dựa vào loại thủ đoạn ẩn nấp này, khó tránh khỏi sẽ làm Đại Tần thua thiệt. Tuần Khúc nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời dập tắt suy nghĩ hiện tại liền đi tới quyết một trận tử chiến cùng con yêu tà kia ở trong đầu dù sao. Riêng con yêu tà trong thành Lư Dương, bản thân đã không đối phó được, cộng thêm một con yêu ma, vậy phiền phức càng lớn hơn. Nếu như không bị thương, ông còn có nắm chắc, trấn áp con yêu ma kia với thế như sấm sét. Thế nhưng hiện tại, Tuần Khúc vẫn còn nhìn rõ đối với thế cục. đánh không lại. Vậy liền không cần phải cứng rắn, không bằng kéo dài một chút thời gian, nói không chừng về sau, trợ giúp của thành Phá Sơn cũng sẽ đến rời khỏi thành Lư Dương. Đem tin tức của tộc yêu tà truyền về. Làm ra quyết đoán. Tuần Khúc Trúc đi trong yên lặng. Tuần Khúc rốt cuộc ở đâu vậy? Trong con phố vắng vẻ, sắc mặt Thẩm Trường Thanh vô cùng xấu xí. Hắn đều không nhớ rõ, bản thân mình rốt cuộc tiến vào thành Lư Dương bao lâu rồi, trong lúc này, ngọn gió thần bí kia, lại tập kích bản thân vài lần, thế nhưng mỗi một lần, đều bị hắn tiêu diệt. Lực lượng của ngọn gió kỳ quái tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so sánh với cường giả tông sư đỉnh phong, vẫn không có khả năng sánh bằng. Chỉ là hành tung của Tuần Khúc cũng không có tìm được. Dẫn đến hiện tại, Thẩm Trường Thanh cũng có chút không nhịn được. Bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nơi đó là con phố không có một bóng người, nhưng ngay tại vừa rồi, có một luồng khí tức âm tà dâng trào chấn động, dường như là có một tồn tại mạnh mẽ nào đó, đang xảy ra đại chiến ở nơi ấy, lại hình như là trái tim đập mãnh liệt. Bịch! Lại là một chút rung động, âm thanh đinh tai nhức óc. Có tình huống. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Mặc dù hiện tại đều nhìn không thấy cái gì, nhưng hắn có thể từ đó cảm nhận được một sự uy hiếp. Yêu tà của thành Lư Dương. Ngay lập tức, trong đầu hiện ra suy nghĩ như vậy. Nếu nói thành Lư Dương có nhiều yêu tà, có thể sở hữu khí tức âm tà mạnh mẽ như vậy, cùng với gây ra động tĩnh lớn như vậy, càng nghĩ, cũng chỉ có thể là con yêu tà tạo ra kết giới kia. Nó đang làm cái gì, vậy mà gây ra động tĩnh như vậy? Là đang chiến đấu? Hay là đang đột phá? Lúc Thẩm Trường Thanh chần chờ, âm thanh rung động, lại một lần nữa truyền ra. Sau đó, hắn cũng không có chần chờ, hướng về nơi phát ra của âm thanh. Mặc kệ là chiến đấu cũng tốt, hoặc là yêu tà đột phá cũng được, bản thân mình đều không có khả năng nhìn như không thấy. Nếu như là cái trước. Như vậy người chiến đấu cùng yêu tà, có xác suất lớn là Tuần Khúc. Dù sao có thể chiến đấu cùng loại yêu tà như vậy, ngoại trừ trấn thủ sứ, cũng không có khả năng là những người khác. Mục đích của bản thân mình tới nơi này, chính là đem Tuần Khúc cứu ra. Nếu như là cái sau nói, vậy càng phải đi, bản thân mình bây giờ ở trong kết giới, nếu như tùy ý để yêu tà đột phá thành công, Thẩm Trường Thanh càng không có nắm chắc đối phó. Cho nên, đi xem, đó là tất nhiên. Trong một ao nước đỏ sẫm, một chiếc kén có màu đỏ rực như máu đang nằm yên tĩnh ở nơi ấy. Cách một thời gian, chiếc kén máu sẽ cử động một chút. Bịch! Bịch! Âm thanh khổng lồ rung động bốn phương, trong thành trì vắng vẻ, có vẻ càng quỷ dị. Con yêu tà kia hình như là đang đột phá, nghe được âm thanh của âm hưu hơi có kinh ngạc. Chương 457, là kẻ địch, vậy thì phải chết. Đột phá! Yêu tà có thể bày kết giới, lưu lại một trấn thủ sứ, thực lực yếu nhất đều là yêu ma cấp thấp. Nếu như làm ra đột phá, vậy sẽ trở thành yêu ma trung cấp. Đặt ở trong tộc yêu tà, yêu ma trung cấp, đều xem như là tồn tại tương đối mạnh mẽ. Nói về chính lão, thật ra cũng chỉ là yêu ma cấp thấp mà thôi, cấp bậc của yêu ma không dễ vượt qua, trừ khi nó vừa xuất thế, cũng đã đạt tới cảnh giới đỉnh phong, cho nên sau khi cắn nuốt nhân tộc trong thành, mới có thể tiến thêm một bước làm ra đột phá. Bằng không, 120 vạn nhân tộc, còn không đủ để khiến cường giả cấp bậc yêu ma, vượt qua một cảnh giới lớn hoàn chỉnh. Suy nghĩ trong lòng âm hưu bắt đầu khởi động. Cái gì gọi cảnh giới lớn hoàn chỉnh? Mới vào yêu ma cấp thấp, đến mới vào yêu ma trung cấp, đó chính là một cảnh giới lớn hoàn chỉnh. Nếu như là yêu ma cấp thấp đỉnh phong, đến mới vào yêu ma trung cấp, chỉ có thể nói là đột phá một cảnh giới lớn, nhưng không tính là hoàn chỉnh. Tô Uyển Nhi nghe vậy, trên mặt xinh đẹp cũng có khiếp sợ. Ý của đại nhân là, con yêu tà của thành Lư Dương, là muốn chuẩn bị tiến cấp. Tiến cấp? Từ tin tức của Vĩnh Sinh Minh mà nhìn, yêu tà ở đây, chỉ là một con yêu ma cấp thấp mà thôi. Nếu như là muốn tiến cấp, vậy sẽ trở thành yêu ma trung cấp, sắc mặt âm hưu lạnh nhạt, nếu như ta không có đoán sai, nó cũng muốn làm ra đột phá, yêu ma cấp thấp đến yêu ma trung cấp, cũng không có đơn giản như vậy. Nó có thể mượn dùng nhân tộc của thành Lư Dương phá vỡ cái gông cùng xiềng xiết này, cũng là may mắn. Nội tâm của lão, cũng có chút đố kỵ. Bản thân đến nay, đều không thể đột phá gông cùng xiềng xiết hiện hữu. Kết quả. Một con yêu tà vừa xuất thế không được bao lâu, nhưng có thể dẫn trước mình một bước, đi tới chỗ xa hơn. Nói không đố kỵ, đó là không có khả năng. Nếu như ta có thể cắn nuốt nó, có phải ta cũng có thể phá vỡ gông cùng xiềng xiết hiện hữu hay không? Trong lòng Âm Hưu, đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này. Rất nhanh. Lão mạnh mẽ đè ép suy nghĩ này xuống. Nếu như cắn nuốt đối phương, nói không chừng thật sự có khả năng tiến cấp thành công. Nhưng mà, với thực lực của chính mình, chỉ sợ cũng không đối phó được con yêu tà kia. Hơn nữa, nhiệm vụ của mình lần này chính là đem đối phương lôi kéo gia nhập trận doanh nhà mình, nếu như tự ý làm chủ, đem đối phương cắn nuốt, nói không chừng sẽ có phiền phức khác. Nhìn trước đã. Âm Hưu thầm nghĩ. Sau đó lão liền đi đến phương hướng của nơi phát ra âm thanh. Hai người trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh phía sau không có suy nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo phía sau của đối phương. Trên đường phố, Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi tới, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, thần niệm từ đầu đến cuối đều được khuếch tán ra ngoài, cảnh giác nguy hiểm có khả năng xuất hiện từ địa phương khác. Rất nhanh, con phố liền đến đầu cùng. Đầu cùng con phố, có hai góc. Phương hướng phát ra của âm thanh nằm ở bên trái, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng rất thẳng thắn trực tiếp chuyển hướng bên trái, sở dĩ là đi dọc theo con phố, mà không có nhảy lên trên nóc nhà để có tầm nhìn trống, nguyên nhân là trong hoàn cảnh lạ lẫm, nếu như bản thân đột nhiên gây chú ý, rất dễ dàng làm bản thân hoàn toàn bại lộ trong nguy hiểm. Không đến tất yếu. Hắn sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Chậm rãi đi bộ bên trong con phố, mặc dù có một vài hạn chế. Nhưng bản thân bị hạn chế, nguy hiểm trong mơ hồ, cũng sẽ bị hạn chế như nhau. Trong hai thứ này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên là lựa chọn cách làm an toàn hơn. Không bao lâu, sắp tới góc con phố kế tiếp, bước chân của hắn ngừng lại. Ở trước mặt hắn, ba người Âm Hưu cũng đang chậm rãi đi tới từ đối diện. Hai bên đều dừng chân lại, đều tự nhìn đối phương, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Nhân tộc. Âm Hưu nhìn người trước mặt, trong đôi mắt xanh lục, có sát ý lành lạnh hiện lên. Nhưng lão lại không có lập tức ra tay, nhân tộc có thể bình yên bước đi trong thành Lư Dương, sao có thể là người đơn giản, trước tiên. Tên yêu ma này liền liên tưởng đến trên người của trấn thủ sứ. Yêu tà. Trong mắt của Thẩm Trường Thanh có chút kinh ngạc. Theo hắn thấy, ba yêu tà trước mặt, không, không phải ba yêu tà, là một con yêu ma cộng thêm hai tên yêu nhân. Tầm mắt xẹt qua trên người hai trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh, cho dù là khuôn mặt quyến rũ của Tô Uyển Nhi, đều không thể khiến tầm mắt của hắn dừng lại nửa phần. Cuối cùng, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người của Âm Hưu. Trong ba người, chỉ có con yêu ma trước mắt mới mang đến cho bản thân uy hiếp lớn nhất. Luồng khí tức âm tà tận trời, so sánh với khí tức âm tà tràn ngập của kết giới, cũng không kém bao nhiêu. Trước kia không có cảm nhận được, là bị khí tức âm tà của kết giới, làm cho lẫn lộn nhận biết. Bây giờ mặt đối mặt, Thẩm Trường Thanh mới có thể chân chính cảm nhận được sự khác biệt của hai luồng khí tức. Hai bên nhìn nhau chốc lát, âm thanh của Âm Hưu vang lên, không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà gặp được trấn thủ sứ của thành Phá Sơn, nên nói ngươi may mắn, hay là nói vận may của ngươi không tốt. Trấn thủ sứ của thành Phá Sơn. Lông mày của Thẩm Trường Thanh nhíu lại. Trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng, đối phương đã hiểu lầm hắn là Tuần Khúc. Chờ một chút. Hay thật, chuyện Tuần Khúc mắc kẹt trong thành Lư Dương, còn chỉ truyền lưu bên trong trấn Ma Ti của thành Phá Sơn mà thôi, nhưng nghe yêu ma trước mặt nói, rõ ràng là biết tin tức Tuần Khúc bị mắc kẹt trong thành Lư Dương. Quả nhiên kẻ phản bội là không chỗ nào không có. Trong lòng Thẩm Trường Thanh không biết nói gì. Tính thẩm thấu của Vĩnh Sinh Minh, thật không phải mạnh mẽ bình thường. Nghĩ ngẫm lại, hình như không có gì kỳ quái, tiềm tâm các đều bị yêu tà thẩm thấu, trừ ma sứ làm phản trong trấn Ma Ti ở thủ đô, số lượng cũng không phải ít. Làm tổng bộ của trấn Ma Ti còn bị như vậy. Như vậy phân bộ trấn Ma Ti các nơi, bị Vĩnh Sinh Minh thẩm thấu, hình như cũng là chuyện hiển nhiên. Chương 458, khắc chế, 1, đối với chuyện này, hắn không có cố ý cho thấy thân phận của mình, mà là lạnh lùng cười nói, ta cũng không nghĩ tới, trong thành Lư Dương còn có thể gặp phải yêu ma khác, khi đang nói chuyện, bầu không khí cũng ngưng trệ xuống. Tô Uyển Nhi cùng một trưởng lão khác của Vĩnh Sinh Minh, lúc này sắc mặt đều ngưng trọng. Nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Thẩm Trường Thanh trước mặt, hình như có chút không quá chân thật. Trấn thủ sứ? Trấn thủ sứ của thành Phá Sơn, đều tuổi trẻ như thế sao? Không đúng. Đối phương hình như có chút quen mắt. Trong đầu của Tô Uyển Nhi, đột nhiên linh quang chợt lóe, giống như là nhớ tới cái gì. Ngay sau đó, trên khuôn mặt quyến rũ của ả, lập tức hiện ra thần sắc khiếp sợ. Hắn không phải thành Phá Sơn của trấn thủ sứ, hắn là Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh. Người trưởng lão còn lại của Vĩnh Sinh Minh, cũng rốt cục nghĩ tới. Bên trong Vĩnh Sinh Minh, còn có treo thưởng của đối phương. Nhưng bởi vì treo thưởng của Vĩnh Sinh Minh nhiều lắm, cho nên lão ta cũng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Trải qua Tô Uyển Nhi nhắc nhở, mới tính là có phản ứng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn Tô Uyển Nhi thật sâu. Đối phương nhận ra hắn, đích thật là có chút ngoài ý muốn. Bất quá! Hắn cũng không có nghĩ tới hoàn toàn che giấu tung tích, thứ này không có gì để giấu giếm, bại lộ hay không quan hệ không lớn. Bên kia! Lông mày của Âm Hưu cũng nhíu lại, cái gì Thẩm Trường Thanh, hắn là ai? Xem ký ức trong đầu, lão không nhớ kỹ, trong nhân tộc có một cường giả tên là Thẩm Trường Thanh. Tô Uyển Nhi giải thích, hồi bẩm đại nhân, Thẩm Trường Thanh chính là một người trừ ma sứ trong trấn Ma Ti ở thủ đô của Đại Tần, đối phương mới vừa gia nhập trấn Ma Ti không đến 3 năm, liền đã là cường giả tông sư hậu kỳ, thiên phú cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa người này phá hủy mấy cứ điểm của Vĩnh Sinh Minh, đã sớm nằm trong danh sách phát lệnh truy nã. Chỉ tiếc, người này vẫn ở bên trong trấn Ma Ti, chúng ta từ đầu đến cuối không có cách nào đánh chết hắn, không ngờ lại có thể gặp được trong thành Lư Dương. Tô Uyển Nhi có chút hưng phấn. Có thể vào danh sách phát lệnh truy nã, đều là nhân vật có thực lực không kém. Danh sách truy sát của Vĩnh Sinh Minh, không phải ai đều có tư cách vào, chốc lát đã vào, ban thưởng cũng vô cùng phong phú. Nếu như bản thân mình có thể đánh chết Thẩm Trường Thanh, mang về Vĩnh Sinh Minh, nhất định có chỗ tốt rất lớn. Người trưởng lão còn lại của Vĩnh Sinh Minh, ánh mắt cũng sáng rực. Tông sư hậu kỳ. Sắc mặt Âm Hưu kỳ quái. Đôi mắt xanh lục có lạnh ý lộ rõ, người xác định không có nhận lầm người chứ, người trước mắt không phải là tông sư hậu kỳ, nếu như ta không nhìn lầm, hắn hẳn là đã đạt tới cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô theo như lời của các ngươi rồi mới phải. Đại Nhật Hồng Lô, trong lòng hai người kinh hãi. Bọn họ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng mà... Âm Hưu nói, cũng sẽ không sai. Không phải là... Đối phương thật sự đã một lần nữa làm ra đột phá, từ tông sư hậu kỳ, thành công tiến cấp tới tông sư đỉnh phong. Nếu như thật sự là như vậy, vậy liền có chút đáng sợ. Ánh mắt tốt. Thẩm Trường Thanh cười ha ha, cũng không có che giấu cái gì, lực lượng khí huyết nóng rực như mặt trời, trong khoảnh khắc lập tức được bộc phát ra. Mặt trời chói chang. Khí huyết đang thịnh. Tất cả khí tức âm tà quanh người, ở trước mặt lực lượng này, đều trở nên suy yếu. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt của hắn thu hồi, sau đó sẵn giọng xuống. Ta vốn định đi đối phó con yêu tà trong thành Lư Dương, không ngờ rằng lại gặp phải các ngươi, bất quá không sao cả, phạm là yêu tà, đều là kẻ địch của nhân tộc ta. Là kẻ địch, vậy thì phải chết. Lời nói vừa dứt, bước chân đã ra, trường đao bên hông chợt ra khỏi vỏ, huyết sắc liên hoa bên trong thức hải chập chờn, nương theo một đao chém ra. Thiết kỵ máu với tư thế hào hùng đạp không mà đến giữa không trung, đem tất cả ngăn trở trước mắt hủy diệt. Thẩm Trường Thanh bỗng nhiên ra tay, Âm Hưu sớm có dự liệu. Cảm nhận được uy thế của một đao này, lão không dám coi thường, khí tức âm tà ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Đồng thời, bản thể yêu ma của bản thân cũng hoàn toàn lộ rõ, hai người Tô Uyển Nhi đứng ở phía sau lão, khi luồng khí tức âm tà bùng phát, thân thể bị đẩy lui ra không khống chế được, chờ hai người nhìn về phía Âm Hưu. Chỉ thấy đối phương bị khí tức âm tà nồng nặc bao phủ, một chưởng đánh ra, khí tức âm tà ngập trời gào thét, như vô số oan hồn đang tru lên một cách thê lương. Thẩm Trường Thanh vui mừng không hãi sợ. Trường đao chém xuống, đại nhật chân nguyên bám vào trên thân đao, phối hợp với lực lượng khí huyết dâng trào, thân đao như là que sắt được nung đỏ, tất cả khí tức âm tà bị chạm đến, đều tan biến trong vô hình. Trên đường phố, hai hình bóng đang lao vào nhau. Lực lượng kinh khủng càng quét khắp nơi, một âm một dương, hai bên dây dưa không dứt. Âm. Âm. Đột phá tông sư đỉnh phong tới nay, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên bùng phát ra toàn bộ lực lượng của bản thân mình. Yêu ma, trong ký ức của hắn, hẳn là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Đều nói tông sư đỉnh phong có thể chống lại yêu ma, nhưng tin đồn, cuối cùng chỉ là tin đồn. Bây giờ, sau khi chính thức giao đấu với âm hưu, Thẩm Trường Thanh mới đột nhiên phát hiện, thì ra yêu ma cũng không có mạnh mẽ như bản thân mình tưởng tượng. Trong thức hải, huyết sắc liên hoa điên cuồng chập chờn, ý niệm giết chóc liên tục được tỏa ra không ngừng nghỉ, bây giờ bị toàn bộ phát ra. Một đao chém ra. Đó là huyết chiến sa trường, sát ý mạnh mẽ vô cùng, phối hợp với lực lượng khí huyết như mặt trời chói chang, khiến cho âm hưu thừa nhận áp lực cực lớn, ngay cả lão đã biến hóa ra chân thân của yêu ma, ở trước mặt lực lượng này, cũng rơi vào hạ phong. Thật mạnh. Trên mặt của Tô Uyển Nhi, tất cả đều là thần sắc khiếp sợ. Lúc Thẩm Trường Thanh vào danh sách truy nã của Vĩnh Sinh Minh, ả còn từng suy nghĩ, nếu như một ngày kia, bản thân mình có thể giết chết đối phương, nhất định có thể đạt được chỗ tốt cực lớn trong Vĩnh Sinh Minh. Chương 459, Khắc chế, 2, thế nhưng hiện tại. Vị trưởng lão Vĩnh Sinh Minh này, hoàn toàn không còn suy nghĩ này trong lòng. Tông sư hậu kỳ còn tốt. Nhưng nếu như là cường giả tông sư đỉnh phong, vậy tốt nhất nên thôi đi. Thực lực của âm hưu có bao nhiêu mạnh mẽ, Tô Uyển Nhi cũng có chút rõ ràng. Tồn tại ở cấp bậc yêu ma. Bên trong Vĩnh Sinh Minh, đó là cường giả gần với minh chủ. Nhưng mà, từ chiến cuộc lúc này mà xem, âm hưu không có chiếm được ưu thế gì, hơn nữa trong mơ hồ, còn bị Thẩm Trường Thanh đè đánh. Chúng ta có muốn hỗ trợ hay không? Ánh mắt âm u lạnh lẽo của Khấu Thương, dường như độc xà, nhìn chằm chằm vào chiến đấu giữa sân. Trưởng lão của Vĩnh Sinh Minh lần này tới chỉ có gã cùng Tô Uyển Nhi, nghiêm túc mà nói. Thực lực của Tô Uyển Nhi, mạnh hơn gã vài phần. Cho nên gặp phải chuyện, Khấu Thương đều phải hỏi ý kiến của Tô Uyển Nhi. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tô Uyển Nhi xoay chuyển, nhìn chiến đấu giữa sân, khẽ lắc đầu, chúng ta không thể nhúng tay, tông sư đỉnh phong cùng yêu ma, đều là tồn tại đã siêu việt cấp độ của chúng ta bây giờ, tự ý nhúng tay vào, sẽ dễ làm hỏng chuyện. Chờ một chút đi, chờ một thời cơ tương đối thích hợp rồi hãy nói. Nhúng tay vào chiến đấu, cũng phải nhìn cấp bậc. Như loại chiến đấu hoàn toàn siêu việt cực hạn của tông sư bình thường này, căn bản không phải dễ dàng nhúng tay như vậy. Một chút không tốt, nói không chừng sẽ bị lan đến gần. Bị thương. Đó chính là tất nhiên. Khấu Thương thấy cảnh này, cũng tạm thời không có suy nghĩ ra tay. Trường đao phá không? Đao cương màu máu phục ra trong nháy mắt, đem không khí cùng với khí tức âm tà xé rách. Khí tức giết chóc ngập trời trùng kích mà đến, trong đầu âm hưu không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh. Lão liền xua tan sự kinh sợ này, bàn tay dường như mãnh thú vung ra, sau khi chấn vỡ dao cương, trực tiếp nắm lấy thân đao đang chém tới. Xì xì. Dường như cầm lấy một que sắt cực nóng, bàn tay trong có khói xanh bốc lên, đau đớn toàn thân truyền ra. Thế nhưng âm hưu lại không có ý buông tay, trái lại càng nắm chặt huyền nguyệt đao. Đại nhật chân nguyên cuồng trào mãnh liệt. Không ngừng tiến vào trong trường đao, Thẩm Trường Thanh dùng sức cầm chui đao, một lực lượng xông tới bộc phát ra, bức bách bước chân của âm hưu không ngừng lui về phía sau. Xẹt xẹt. Vảy giáp nứt vỡ, máu đen chảy ra. Nhất thời. Đại nhật chân nguyên trên thân đao, giống như là gặp phải tồn tại đáng sợ. Lập tức tan rã trước mặt những giọt máu đen kia. Đồng thời, thân đao trắng noãn của huyền nguyệt đao, cũng bị máu đen ăn mòn ra những lỗ thủng gồ ghề. Ngay sau đó, âm hưu dùng sức bóp, huyền nguyệt đao lập tức gãy. Trường đao gãy, nửa đoạn thân đao dường như nước thép, chảy xuống từ trong lòng bàn tay của yêu ma. Khặc khặc, chỉ là binh khí bình thường, vậy mà muốn chống lại ta, quả thật buồn cười, bây giờ ngươi đã không có vũ khí. Sao còn là đối thủ của ta? Âm hưu cười to, khí tức âm tà trên người càng quét ra, vảy giáp cùng với vết thương trong bàn tay, cũng đang khôi phục với một tốc độ nhanh chóng. Cường giả ở cấp bậc yêu ma của khôi phục vết thương trên người là cực kỳ dễ dàng, yêu ma mạnh mẽ, khôi phục tứ chi cũng không nói chơi. Theo lão thấy, người trước mắt lợi hại nhất chính là đao pháp, hiện tại đã không có huyền nguyệt đao, vậy chẳng khác nào là con cọp không răng, làm gì còn sức uy hiếp. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. Huyền Nguyệt đao bị hủy, hắn cũng thật không ngờ. Lực lượng ăn mòn từ máu của yêu ma, so với cấp quỷ quái, quả thật mạnh mẽ hơn không ít. Bên kia, âm hưu đã một lần nữa ra tay, dưới chân đạp mạnh, thân thể lao ra, dưới sự phụ trợ của khí tức âm tàn ngập trời, như là ma thần hủy diệt thế gian, chỉ cần là khí thế đã có thể làm cho người ta sợ hãi. Tay phải của Thẩm Trường Thanh dùng sức ném ra, nửa đoạn lưỡi đao trong tay, với thế phá không mà lao ra ngoài. U. Nửa đoạn lưỡi dao với khí thế sắc bén vô cùng, dễ dàng cắt đứt sự ngăn cản của khí tức âm tà, cắm vào trên người của âm hưu. Phập. Nửa đoạn lưỡi đao phá vỡ phòng ngự của vảy giáp, cắm vào trên vai của âm hưu. Đau đớn như vậy, thế nhưng thế tấn công của đối phương cũng không dừng lại nửa phần, trong đôi mắt xanh lục, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ tươi, khi đến gần phạm vi khoảng một trượng của Thẩm Trường Thanh, lão chợt vung tay đánh một chưởng ra. Hai chân Thẩm Trường Thanh đứng vững trên mặt đất, tay trái làm động tác niêm hoa, tay phải dựng thẳng trước ngực, trong thân thể vốn dĩ bình thường, đột nhiên có ánh sáng vàng tỏa ra, dường như là một vị Phật Đà xuất hiện. Như Lai Kim Thân, nhìn thấy ánh sáng vàng, cùng với tư thế của Thẩm Trường Thanh, Tô Uyển Nhi dường như nghĩ tới cái gì, mặt mày không khỏi biến sắc, trong trí nhớ của ả cũng chỉ có Như Lai Kim Thân của Vạn Phật Tông mới có uy thế như vậy. Như Lai Kim Thân. Khấu Thương cũng kinh hãi, sau đó lại lắc đầu, không có khả năng, không phải nói Như Lai Kim Thân của Vạn Phật Tông đã rất lâu không ai tu luyện thành công sao? Lời tuy nói như vậy, thế nhưng nhìn hình dạng dường như Phật Đà hiện thân của Thẩm Trường Thanh hiện tại, gã lại có chút chần chờ. Đối với Như Lai Kim Thân, Khấu Thương cũng không có chân chính kiến thức qua. Nhưng võ học của những môn phái đứng đầu trong chốn giang hồ nắm giữ, Vĩnh Sinh Minh đều có ghi chép liên quan về hình dạng nên có của bất luận một môn võ học nào sau khi đại thành. Ánh sáng vàng trước mắt, cùng với động tác một tay niêm hoa, dường như chính là một vị Phật Đà hiện thân. Nếu nói không phải Như Lai Kim Thân, gã cũng không quá tin tưởng. Khuôn mặt của Tô Uyển Nhi đầy ngưng trọng, tuy nói Vạn Phật Tông đã rất nhiều năm không ai luyện thành Như Lai Kim Thân, nhưng người trong thiên hạ có thể nắm giữ Như Lai Kim Thân, cũng không chỉ là một mình Vạn Phật Tông. Bên trong Trấn Ma Ti cũng có thu thập võ học khắp nơi, sở hữu Như Lai Kim Thân cũng không kỳ quái, vị này cũng là người có thiên phú mạnh nhất từ khi Trấn Ma Ti thành lập tới nay, nếu như hắn tu luyện thành Như Lai Kim Thân, khả năng cũng là không nhỏ. Chương 460, thu hoạch xa xỉ, 1, thở sâu. À rõ ràng. Nếu như tin tức về Như Lai Kim Thân được truyền ra ngoài, nói không chừng Vạn Phật Tông đều sẽ rung động. Thiên phú của người này quá mạnh mẽ, nếu như không sớm diệt trừ, ngày sau chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Trong đôi mắt đẹp của Tô Uyển Nhi, có hàng ý kinh người ẩn giấu. Tin tức này, khẳng định là phải truyền về Vĩnh Sinh Minh. Nếu như âm hưu không giết được đối phương tại thành Lư Dương, như vậy về sau phải làm quyết định khác. Một tay niêm hoa, một tay dựng thẳng trước ngực, tâm thần của Thẩm Trường Thanh bình tĩnh chưa từng có. Dưới sự bao phủ của ánh sáng vàng, hắn nhìn kỹ phía trước, nhìn một chưởng của âm hưu, trong miệng phun ra một chữ. Diệt. Lời nói vừa dứt, tay phải dựng thẳng ở trước ngực đẩy ngang ra, Đại Nhật Chân Nguyên tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một chữ vạn. Trực tiếp va chạm cùng bàn tay dường như của mãnh thú. Hai lực lượng va vào nhau. Khí tức âm tà cùng với Đại Nhật Chân Nguyên, cắn xé lẫn nhau, có vẻ như không ai rơi hạ phong. Cứ như vậy, hai người giằng co ở tại chỗ. Chính là hiện tại. Tô Uyển Nhi thấy một màn như vậy, thân thể nhẹ nhàng lao về hướng của Thẩm Trường Thanh, gân xanh chợt nổi đầy trên bàn tay xinh đẹp, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Khi ả ra tay, Khấu Thương đã sớm chuẩn bị sẵn của, cũng ra tay cùng một thời điểm. Hai luồng khí tức âm tà không kém bộc phát, trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động, nhưng không có hoảng loạn gì. Chỉ thấy tay trái niêm hoa của hắn lộ ra, phần da ở giữa đầu ngón tay nút ra, một giọt máu màu vàng chảy ra, sau đó liền bấm tay bắn ra. Hai giọt máu màu vàng tản ra uy thế mạnh mẽ, phá không bay ra, hướng về hai tên yên nhân. Âm. Khí tức âm tà oanh kích. Giọt máu màu vàng bỗng nhiên tản ra, sau đó xua tan tất cả khí tức âm tà, rồi rơi vào trên người của Khấu Thương. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến Khấu Thương che mặt rút lui, những chỗ bị giọt máu màu vàng lan đến trên người, đều hiện ra dấu hiệu hư thối. Bên kia, Tô Uyển Nhi cũng không khác biệt lắm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tất cả mọi thứ, đều xảy ra ở trong điện quang hỏa thạch, từ khi hai người ra tay. Đến Thẩm Trường Thanh ra tay bức lui hai người, đều được hoàn thành ngay lập tức. Cũng bởi vì vậy, âm hưu cảm giác được lực lượng chống lại mình đang yếu bớt, toàn bộ lực lượng trong thân thể nhất thời tập hợp ở một điểm, sau đó liền phát động. Âm. Đại Nhật chân nguyên tán loạn, khí tức âm tà cuộn trào mãnh liệt mà vào, sắc mặt Thẩm Trường Thanh chợt chăm chú, ngay sau đó trong lòng cũng hung ác, hắn trực tiếp cắn nát đầu lưỡi của mình, tinh huyết hàm dưỡng rất lâu liền phun ra ngoài, sau đó rơi vào trên người của Âm Hưu. Lực lượng khí huyết của Đại Nhật Hồng Lô dường như nham thạch nóng chảy. Tinh huyết rơi vào trong nháy mắt. Vảy giáp trên người của Âm Hưu ngay lập tức bị tan chảy, sau đó chính là máu thịt bị ăn mòn. Đau đớn kịch liệt, khiến cho sắc mặt của con yêu ma này trở nên dữ tợn không gì sánh được, lực lượng vốn đang ngưng tụ, cũng tản ra không ít. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đại Nhật Kim Đan trong đan điền toàn lực phát động, lực lượng của chân nguyên dâng lên từ đan điền, sau đó theo kinh mạch hội tụ về hướng tay phải. Ngay sau đó, chính là một thân khí huyết trung động. Tất cả khí tức âm tà từ tay phải tiến vào trong cơ thể, ở trước mặt lực lượng này, dường như gặp phải khắc tinh tự nhiên, toàn bộ tan biến không còn. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng dâng lên. Âm Hưu không có phòng bị, trực tiếp bị lực lượng này tiến vào trong cơ thể, thêm vào vết thương của thân thể, kêu thảm một tiếng rồi lão đảo rút lui. Thẩm Trường Thanh bước xa một bước, nắm lấy chuôi đao cắm ở trên vai của đối phương, dùng sức kéo xuống. Phập. Máu đen tuôn ra, một cánh tay rơi xuống mặt đất. Cánh tay bị chém đứt. Làm cho sắc mặt dữ tợn của Âm Hưu, nhất thời trở nên trắng bệch. Sau đó, lão ông lấy vết thương bước ra lui lại. Thậm chí, lúc chạy trốn, ngay cả một tiếng bắt chuyện cũng không có. Lúc đối phương thoát đi, hai người Tô Uyển Nhi cùng Khấu Thương, đang bị máu màu vàng ăn mòn lăn lộn trên mặt đất, cũng là vẻ mặt đại biến. Không có chần chờ, hai người lập tức đuổi theo phía sau Âm Hưu rút lui. Thấy cảnh này, Thẩm Trường Thanh cầm chuôi đao trong tay ném mạnh ra ngoài, thân đao còn có một chút chưa bị ăn mòn sạch sẽ. Trường đao ném ra. Nhanh như sấm sét, Khấu Thương chỉ nghe được phía sau lưng có tiếng gió kéo tới, không đợi gã quay đầu lại nhìn, đã cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt từ sau lưng, ngay sau đó trước ngực mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại. Ngực không biết từ khi nào, đã hiện ra một cái lỗ lớn. Máu như nước lũ vỡ đê, từ trong vết thương dũng mãnh tràn ra. Lập tức, thân thể gã té ngã xuống mặt đất. Thế nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ của tông sư hậu kỳ, khiến gã không có lập tức tắt thở bỏ mình. Trong tầm mắt, thân hình làm cho người ta sợ hãi đã tới gần. Khấu Thương mân mê cái miệng, trong miệng miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Không, không nên. Nói còn chưa dứt lời, chân nguyên cực nóng liền cắn nuốt gã hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, thân hình của Khấu Thương đã hoàn toàn biến mất không thấy, tại chỗ chỉ có khí tức cực nóng lưu lại. Thẩm Trường Thanh thu hồi bàn tay, sau đó lại tìm đến cánh tay bị chém rụng của Âm Hưu. Cánh tay của yêu ma. Khác biệt hoàn toàn so với yêu nhân hoặc là quỷ quái. Nó cho dù là rời khỏi thân thể, cũng sở hữu sinh mệnh lực như trước. Khi hắn tìm được cánh tay, nó đã rời đi không xa. Xông lên. Trò cũ lặp lại. Đại Nhật chân nguyên phun ra, Thẩm Trường Thanh vì gia tăng tiến độ, lại cắt đứt da ở bàn tay, giọt máu màu vàng chảy xuống, khiến cho cánh tay phát ra âm thanh xì xì, rồi chậm rãi hòa tan trong máu. Sau khi cánh tay hoàn toàn hòa tan, một cảm giác quen thuộc, từ cánh tay vọt tới. Ngay sau đó, bách chiến chân ý trong thức hải, cánh hoa thứ ba trực tiếp hoàn thành lột xác.